cuộc đời thật lắm chông gai, vì sao ta lại đẹp sai thế này? Đẹp sai mà lại nhiều tài ta lại ăn nhiều bánh nhai. Cuộc đời thật lắm chông gai, vì sao ta lại đẹp sai thế này? Đẹp sai mà lại nhiều tài ta lại ăn nhiều bánh nhai.